Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 62, trận đấu buổi chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng của biệt viện, Phùng Tĩnh Huân không ngừng mài mực, Hứa Vi Thư cầm bút viết nhanh như gió nhưng chữ viết vẫn ngay ngắn ả. Lan Y và Tần Tê ở sân rút ống tre trên chân bổ câu. Tiêu Chiết Cốt chạy đi chạy lại truyền mật tin đến hậu viện của các phu tử. Các phu tử ngồi quây quần trong hậu viên, xem từng mảnh giấy ghi tin tức, phân tích và phân loại trước khi giao lại cho Tiêu Chiết Cốt đưa vào phòng Hứa Vi Thư. Hứa Vi Thư chép lại tất cả thông tin vào giấy để lưu trữ. Đây là quy trình xử lý tin tức cơ bản nhất của thư viện. Các đệ tử đều đã quen thuộc, mỗi người đều làm việc nhẹ nhàng và nhanh chóng, tất cả diễn ra trong im lặng. Người duy nhất chưa quen là Phùng Tĩnh Huân, vì nàng mới vào thư viện gần đây. Tuy nhiên, nàng rất giỏi học hỏi, ít nói, được phân công làm việc đơn giản nhất nên hòa nhập tốt vào công việc của các đệ tử. Trong các ngươi, ai biết người này? Giang Phong Mẫn ném ra một mảnh giấy. Tiếu Trưởng Ngữ cầm lên xem. Hướng Dương, ta hình như đã nghe qua tên này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra. Có phải là thiên thủ Hướng Dương không? Mọi người quay đầu nhìn, người nói lại là Lục Giao Chu, người phụ trách rót trà dọn dẹp cho mọi người. Chắc là hắn rồi, Tiếu Trưởng Ngữ cũng nhớ ra. Người này 20 năm trước đắc tội với người khác, sau đó biến mất không tung tích. Nói như vậy, nàng chỉ vào mảnh giấy. Hắn chính là người dùng ngũ tinh phi tiêu. Văn Huyền ca hỏi, Giao Chu tỷ tỷ, sao tỷ lại biết người này trong giang hồ? Lục Giao Chu ngồi xuống cạnh nàng. Ngọc Thường nói với ta, có lần chúng ta gặp một nữ hài tử dùng ngũ tinh phi tiêu, Ngọc Thường liền kể cho ta nghe về người này. Nàng nói đến đây, bỗng như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, lần đó chính là gặp nữ hài tử ở kinh thành Dĩnh Quốc, nhìn qua là tiểu thư phú gia, ngỗ ngược lắm. Ẩn mình nơi phồn hoa, chẳng trách có thể trốn nhiều năm như vậy. Trường viện khẽ nói, mọi người nhìn nàng, nàng mỉm cười. Mạng của ta còn quý giá lắm, xem lần này dẫn dụ bao nhiêu lão già ra tay. Giang Phong Mẫn nhíu mày, người nhiều năm không lộ diện giờ lại xuất hiện, rốt cuộc là ai có thể mời được hắn. Bóng người thoáng hiện, Ôn Vô Ảnh xuống uống trà. Phán Liễu trở về rồi, lời nàng vừa dứt. Ân Phán Liễu phe phẩy chiếc phiến xuất hiện ở cửa viện. Không đợi mọi người hỏi, nàng đã nói. Mang theo một ít binh lính, các ngươi đừng để ý, ở đây toàn là người giang hồ, binh lính. Không nên để họ hy sinh vô cớ. Văn Huyền ca vẫn lo lắng cho Ân Phán Liễu. Ân Phán Liễu vỗ vai nàng, là thân binh của phủ Lê Dương Vương, đều do A Âm tự tay tuyển chọn huấn luyện, nghĩ lại cũng không kém đâu. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn nàng, Giang Phong Mẫn lắc đầu. Phán Liễu, lần này ngươi thua người ta rồi. Ân Phán Liễu không hề hoảng hốt, đứng đó vẫn mảnh mai thanh thoát như trúc. Không có lệnh bài của ta, tự ý điều binh là tội mưu phản. Phụt, Tiếu Trưởng Ngữ không nhịn được. Vậy ra thân phận của ngươi vẫn quý trọng hơn phải không? Ân Phán Liễu phe phẩy quạt. Đây chỉ là biện pháp tình thế, còn nhiều người hơn đang trên đường tới. Nàng sẽ không cho phép thư viện gặp chuyện ở Dĩnh Quốc mà không đòi lại công lý. Như vậy chẳng phải quá mất mặt sao? Văn Huyền ca không muốn gây phiền phức cho Ân Phán Liễu. Còn có ai nữa? Không điều cả đại nội vệ sĩ chứ? Không cần, đồ đệ của Phán Liễu có người. Trường viện quả là trường viện, hoàn toàn không lo lắng. Khê Trúc rốt cuộc đang làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao không đến tham gia đại hội võ lâm? Giang Phong Mẫn hỏi, đồ đệ của Ân Phán Liễu là Lạc Khê Trúc, nữ nhi của Tĩnh Nam Hầu. Dĩnh Quốc, nhờ quan hệ với Ân Phán Liễu mà được phong làm Di An quận chúa. Trước đó nói có việc nên không tham gia, nhưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến đại hội võ lâm tổ chức ở Dĩnh Quốc mà nàng cũng không đến. Mọi người nhìn về Ân Phán Liễu, Ân Phán Liễu lắc đầu. Ta cũng chỉ biết một chút, hình như là gặp được người vừa ý. Ân Phán Liễu không phải người thích bát quái. Chút tin tức này cũng là Lạc Khê Trúc chủ động nói, đồ đệ nói bao nhiêu nàng biết bấy nhiêu. Hừ, cả bàn đều trợn mắt nhìn nhau. Ân Phán Liễu tiếp tục lắc đầu. Chuyện chính quan trọng hơn. Mấy người này chẳng phải vừa bị truy sát sao? Sao lại quan tâm chuyện bát quái nhanh thế? Dù nói vậy, Văn Huyền ca vẫn không kìm được, kéo Ân Phán Liễu hỏi nhỏ. Khê Trúc để ý tiểu thư nhà nào? Chẳng lẽ là người hoàng tộc? Ân Phán Liễu bó tay. Nếu ta biết đã nói với nàng rồi. Văn Huyền ca bĩu môi. Sư tỷ ta đâu? Nàng không thấy sao? A Âm có lẽ đi điều người của Di Âm cung rồi. Thấy Văn Huyền ca khó giấu nổi lo lắng, Ân Phán Liễu thu quạt lại, cảm khái nói. Nàng thật không lo lắng ta sẽ ghen. Nàng có ghen không? Văn Huyền ca rất tò mò. Ân Phán Liễu quay đi, tham gia vào thảo luận của mọi người. Văn Huyền ca không nhận được câu trả lời, trong lòng như bị cồn cào. Nhưng trước mặt mọi người, nàng không tiện hỏi mãi, đành tạm gác lại, chuyện chính quan trọng hơn. Tiêu Chiết Cốt lại đến, lần này không chỉ mang đến mảnh giấy, mà còn cả sấp giấy hứa vi thư sao chép tin tức. Ân Phán Liễu đến sau, lật xem tờ giấy. Ai trong các ngươi nhớ tổng cộng giết bao nhiêu người? Tiếu trưởng ngữ chỉ vào tờ giấy trước mặt mình, nàng luôn ghi chép, hiện tại thống kê được 33 người, nhưng con số này chắc chắn không chính xác, không nói đâu xa, chỉ riêng hai đại chiêu của trưởng viện, rốt cuộc bao nhiêu người chết rất khó tính toán. Ân Phán Liễu xem tờ giấy trước mặt Tiếu trưởng ngữ, lại xem tờ giấy trong tay mình, nhíu mày. Tin tức nói có thể tra được gần 100 người bí mật tiến vào núi Thái Sơ, các ngươi chỉ đếm được 33 người, cái này chênh lệch quá lớn, còn có đệ tử nữa. Trưởng viện cũng thấy số lượng chênh lệch quá nhiều, đây không phải chuyện tốt. Bọn họ có nhớ được số người không? Văn Huyền ca cảm thấy không nên hy vọng, dù có nhớ cũng vô ích, bọn họ phải rất khuya mới trở về. Chúng ta căn bản không cần đợi đến lúc đó. Trưởng viện rút một tờ giấy từ sấp giấy đập lên bàn, tờ giấy này ghi phân tích và suy đoán của cấp tử lâu, những người có khả năng chủ mưu. Đa phần trùng khớp với suy đoán của phu tử. Phán Liễu, Huyền ca phụ trách Dĩnh Quốc, Phong Mẫn cùng ta về Ẩn Quốc một chuyến, sau đó sẽ đến Nghiêm Quốc. Trường ngữ, Lăng Quốc phải phiền ngươi đi rồi. Trường viện bắt đầu sắp xếp, mọi người gật đầu, không có ý kiến. Lăng Quốc luôn là điều cấm kỵ của Giang Phong Mẫn, trường viện không muốn nàng trở lại nơi đau lòng, điểm này mọi người đều hiểu. Ta thì sao? Lục Giao Chu hỏi, trường viện chống tay lên cằm. Truyền lời cho Ngọc Thường, nếu nàng không đến đón, chúng ta sẽ bán người đi. Đây rõ ràng là nói đùa, nhưng lại tiết lộ rằng Tạ Ngọc Thường chắc chắn đang ở gần đây, và trưởng viện biết rõ điều này. Lục Giao Chu lộ vẻ mặt kỳ quái, dường như đang thắc mắc không biết trưởng viện làm sao biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về điểm này, trưởng viện không nói, hiện tại nàng có việc quan trọng hơn, đó là lục soát núi. Vì danh sách do cấp tử lâu cung cấp và danh sách họ đã tiêu diệt chênh lệch quá nhiều, vậy thì dù còn lại bao nhiêu người đi nữa, rốt cuộc vẫn có kẻ ẩn trong bóng tối rình rập. Trưởng viện không thích cảm giác phải luôn đề phòng đối thủ, so ra nàng thích triệt hạ hơn. Phía sau Thái Sơ Sơn Trang, trận đấu buổi chiều chính thức bắt đầu. Vẫn bắt đầu từ bảng trên trước, Cảnh Hàm U đấu với Kiều Chỉ. Từ lúc nãy, Thần Nhứ đã có cảm giác rất không ổn. Luôn cảm thấy có ai đó đang rình rập. Nhưng dù quay lại nhìn hay dùng nội lực để cảm nhận, nàng đều không tìm thấy người cụ thể. Điều này khiến lòng nàng dâng lên một chút bất an. Đối mặt với hai sư muội sắp lên sân, nàng gạt đi nỗi bất an này, nở nụ cười với hai người. Phải cẩn thận, yên tâm đi, đại sư tỷ. Kiều Chỉ luôn tràn đầy sức sống như vậy. Còn Cảnh Hàm U nhìn Thần Nhớ một cái, không nói gì thêm. Sự bất an của Thần Nhứ có lẽ người khác không phát hiện ra, nhưng nàng lại cảm nhận được. Ông Linh Tiêu dựa vào Công Giã Ti Đồng. Công Giã, tỷ có cảm thấy ánh mắt của Hàm U sư tỷ nhìn đại sư tỷ có chút không ổn không? Không phải là thể hiện tình cảm sao? Ánh mắt nào của Hàm U sư tỷ nhìn Thần Nhứ là bình thường. Công Giã Ti Đồng bị cho ăn cẩu lương mỗi ngày đã bắt đầu quen rồi. Ông Linh Tiêu không nói thêm nữa, nàng cảm thấy ánh mắt đó không phải là yêu đương. Mà giống như lo lắng. Hai sư tỷ muội đấu với nhau, tất nhiên càng có sức hút. Đám đông quan sát trận đấu đều chú ý đến hai người trên sân. Hàm U sư tỷ, thương lượng một chút được không? Kiều Chỉ nở nụ cười ngây thơ. Cảnh Hàm U gật đầu, ra hiệu cho Kiều Chỉ tiếp tục. Muội không dùng Tần Vương Kiến, tỷ không dùng Trích Diệp Phi Hoa, cả hai chúng ta đều tiết kiệm chút sức lực được không? Kiều Chỉ cười tủm tỉm, rõ ràng là đã nghĩ từ lâu. Được, Cảnh Hàm U không quan tâm. Thực ra kiểu thắng thua này không quan trọng. Dù sao trận tiếp theo đấu với Cố Ly, xác suất thua rất cao. Cảnh Hàm U thậm chí ngày càng không còn hứng thú thử thách nữa. Đa tạ sư tỷ. Kiều Chỉ rút kiếm Bích Vô Hà của mình, thân kiếm xanh biếc như một dòng nước trong. Sư tỷ, mời. Cảnh Hàm U rút thanh hồng kiếm của mình, ngẩng đầu lại nhìn Thần Nhứ một cái. Thần Nhứ thấy nàng nhìn qua, liền cười với nàng. Cảnh Hàm U vẫy tay, "Chị Nhi, muội ra tay trước đi." "Vậy muội không khách khí đâu." Kiều Chỉ vung kiếm đâm tới, Cảnh Hàm U cũng không dám đỡ, chỉ có thể né. Thần Nhứ ở bên sân trở về chỗ ngồi của mình, bên cạnh là Cố Ly, phía sau là ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng đang thì thầm. Cố Ly cũng nhận ra sự bất an của Thần Nhứ, cúi người lại hỏi. "Đại sư tỷ, có chuyện gì vậy?" "Không có gì, đại sư tỷ chắc chắn có chuyện." Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng thì thầm. "Sao muội biết?" Công Giã Ti Đồng thì thầm lại. Trực giác, ông Lãnh Tiêu quay đầu nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân khiến Thần Nhứ bất an. "Có phải bọn kia vẫn lờn vờn không buông tha không?" Công Giã Ti Đồng cũng mó nghiêng theo. "Tỷ làm sao biết?" Ông Lãnh Tiêu ngạc nhiên. Công Giã Ti Đồng suy nghĩ một chút, thốt ra hai chữ. Trực giác, trận đấu giữa Kiều Chỉ và Cảnh Hàm U kết thúc khi Cảnh Hàm U sử dụng chiêu dẫn Thiên Lam Hà, Kiều Chỉ chịu thua. Khi rời trường đấu, Kiều Chỉ vẫn còn than phiền với Cảnh Hàm U, nói rằng chiêu dẫn Thiên Lam Hà của nàng đúng là gian lận, đại chiêu như vậy thì đương nhiên nàng phải đầu hàng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hàm U chỉ cười, nàng luôn nhớ lời Giang Phong Mẫn, muốn ở bên Thần Nhứ, phải chứng minh được giá trị của mình. Khi trận đấu này kết thúc, trận tiếp theo sắp bắt đầu. Cố Ly đối đầu với Giang Hề Vi, đây là kết quả khiến Cố Ly hài lòng. Người thuộc hoàng tộc Lăng Quốc, tốt nhất nên để nàng tự tay giải quyết thay sư phụ. Hai người bước xuống sân, bỏ qua mọi lễ nghi khách sáo. Cố Ly cầm chặt thanh y kiếm, lạnh lùng nói, "Mời." Giang Hề Vi lại một lần nữa nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Cố Ly, cười nhạt. Khuôn mặt này không đi họa quốc huynh thành, thật là uổng phí. "Đó chỉ là suy nghĩ của ngươi." Cố Ly chưa bao giờ nghĩ rằng nhan sắc của nàng nên làm gì hay không nên làm gì. Nữ nhân có bản lĩnh, cần gì phải đặt tất cả tâm tư vào dung mạo. Cách chương.